Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 159, mắt của mù lòa. Chương 159, mắt của mù lòa Converter. Dark Hero đó là hai đảo ánh mắt chủ nhân phi hành trên không trung, ngay tại trên thảo nguyên tuần sát, hai đảo ánh mắt rủ xuống đến, kim quang chói mắt. Chiếu rọi thảo nguyên, từ dưới dốc núi này thôn trang nhỏ bên cạnh thoáng một cái đã qua. Sau đó đi xa, Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, mở cửa phòng, ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại, chỉ gặp hai viên đại tinh kia một đường rủ xuống quang trụ. Bao phủ phương viên 6-7 dặm địa, càng chạy càng xa, Bá Sơn sư huynh không biết thế nào, hắn quả thực có chút lo lắng. Vừa rồi đi qua hẳn là Lâu Lan Hoàng Kim cung cường giả. Vu Vương cấp độ này tồn tại, một đường tìm kiếm mà đến, Thanh Nghiêu cũng không lưu lại vết tích, mà mảnh thôn trang này giấu ở trong núi rừng. Trong thôn đều là lão nhân, ngủ được sớm không có đèn sáng, cho nên vị này Vu Vương không có phát hiện thôn trang này. Nhưng là vị này Vu Vương một đường bay tới tìm kiếm bọn hắn. Nói rõ Bá Sơn Tế Tửu cũng không ngăn cản hắn, rất có thể Bá Sơn Tế Tửu đã thụ thương, hoặc là lâm vào vây công, đi ngủ. Tần Mục ném cho Linh Dục Tú một cái bình ngọc nhỏ. Quả quyết nói, muội tử, Long Tiên đối với thương trên người ngươi có hiệu quả, ngươi trước bôi lên thân thể, bôi liền lập tức đi ngủ, sáng sớm ngày mai chúng ta lập tức lên đường. Linh Dục Tú gật đầu, đi vào nhà, sau một lúc lâu, nữ hài này mở cửa phòng nhô đầu ra, trước ngực mái tóc đen nhánh rủ xuống, lộ ra nửa cái bóng loáng đầu vai, thân thể những bộ vị khác thì trốn ở phía sau cửa. Có chút ngượng ngùng, chăn trâu, có nhiều chỗ ta nhìn không thấy, không tiện bôi, ta giúp ngươi. Hồ Linh Nhi hứng thú bừng bừng chạy tới. Cười nói, ta tới giúp ngươi bôi, không cần đến làm phiền công tử. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng hẳn, Tần Mục cũng đã đứng lên, hoạt động một chút gân cốt. Trong thôn mấy vị lão giả cũng đều đi lên, cho gà ăn thanh âm truyền đến, còn có đem dê đuổi ra bãi nhốt dê thanh âm. Lão nhân ở giữa vấn ăn âm thanh. Tần Mục trong thoáng chốc còn tưởng rằng chính mình về tới Đại Khư Tàn Lão Thôn. Vợ chồng trẻ, rời giường không? Điểm tâm làm xong, đi nhà ta ăn cơm. Ngoài cửa truyền đến vị lão A-ma kia thanh âm. Tần Mục lên tiếng, gọi lên đến Linh Dục Tú, Thanh Nghiêu. Sau đó từ trong chăn sách đi ra Hồ Linh Nhi, đi ra nhà này cũ nát phòng ở. Lúc này... chỉ nghe ngoài thôn truyền tới một thanh âm nói, nơi này có cái thôn, chúng ta đi hỏi một chút đường. Hỏi cái gì? Ta là không thể nào lạc đường. Một cái tràn ngập hỏa khí thanh âm cười lạnh nói, năm đó ta đi qua nơi đó, chính ở chỗ này chặn lại trăm ngày lâu, làm sao có thể lạc đường? Tần Mục giật mình, lộ ra vẻ không thể tin được, vội vàng hướng cửa thôn đi đến. Hỏi một chút đường không có chỗ xấu. Ngươi nói ngươi nhớ kỹ đường. Kết quả mang theo ta tại trên thảo nguyên đi dạo thời gian dài như vậy. Ta cũng không phải người thọt tên bại hoại kia chạy nhanh như vậy. Tần Mục bước nhanh đi vào cửa thôn. Chỉ gặp một cái mù lòa chống trúc trượng điểm điểm đâm đâm đi tới. Bên cạnh còn có một cái râu ria xồm xoàm nửa người lão nam nhân. Phía sau cắm hai thanh đao mổ heo, hung thần ác sát, Tần Mục vừa mừng vừa sợ, vội vàng chạy tới không nói lời gì đem lão nam nhân nửa người kia bế lên. Trùng điệp nắm chặt hắn, sau đó đem nửa người lão nam nhân ném qua một bên. Trùng điệp ôm lấy lão già mù vừa khô vừa gầy kia. Đồ tể, ta liền nói lại đi lầm đường a. Mù lòa kia vội vàng nghiêng đầu tránh đi Tần Mục, giãy giụa lấy hướng bị ném ở góc tường một mặt mộng nhiên đồ tể nói. Ngươi mang theo ta đi tái ngoại, kết quả đây, ngươi mang theo ta chạy về đại khư, trở lại chúng ta thôn. Mục Nhi, buông tay, ta sắp bị ngươi ghìm chết. Thôn trưởng đâu? Bà cũng quay về rồi sao? Dược sư, đừng lẩn trốn nữa, ta nhìn thấy ngươi. Sau một lúc lâu, mù lòa gồng đồ tể hướng trong thôn mấy cái lão nhân chào. Lão nhân trong thôn nhìn thấy bọn hắn so với chính mình còn già hơn, mà lại tàn, trong lòng đều là bội phục không thôi. Thầm khen một tiếng già nhưng vẫn cường mãnh. Linh Dục Tú từ trong phòng đi tới, vừa mới rửa sạch đầu, nhìn thấy hai vị lão nhân giật nảy mình, vội vàng chui về trong phòng. Trong lòng thình thịch đập loạn, là ngày đó trên Dũng Giang hù dọa ta cùng Tiểu Tần tướng quân hai lão già kia. Tần Mục tránh đi lão nhân trong thôn, lấy ra bên hông túi, đem túi dưới đáy nâng lên đến, đưa tay tiến vào trong bao vải không ngừng tìm kiếm. Sau một lúc lâu xách ra hai cái đùi đến, sau đó lại kéo ra nửa người, nói, đồ ra ra, người rớt là nửa người dưới vàng óng ánh này sao? Không phải, đây không phải thân thể của ta. Đồ tể dò xét nửa người dưới vàng óng ánh này. Sau một lúc lâu, dùng đao ở trong đó trên một cái chân vẽ một đao. Sờ lên chảy ra kim huyết. Hồ Nghi nói, gỗ thân thể này, tựa như là Vu Tôn. Ta cùng lão tiểu tử này đấu thắng một trận, đối với máu của hắn rất quen thuộc. Nửa người dưới này đã chết hơn phân nửa, không dùng được. Tần Mục cũng tới trước sờ lên kim huyết. Kim huyết này đã nửa ngưng kết, nhưng vẫn như cũ ẩn chứa nhẹ nhẹ hỏa tính. Có một giọt máu còn tại đầu ngón tay của hắn du động, muốn hướng trong cơ thể hắn chui vào. Tần Mục vội vàng thôi động nguyên khí, hóa thành chu tước nguyên khí, không ngừng đốt cháy. Phí hết đại nhất phen công phu mới đưa giọt máu này thiêu khô. Nói, nếu là Vu Tôn nửa người dưới, như vậy Đồ Gia Gia nửa người dưới nhất định trên người Võ Tôn. Lão tiểu tử này ngưỡng mộ ta, vậy mà ngưỡng mộ đến loại trình độ này. Đồ tể sờ lên râu ria, dương dương đắc ý nói, như vậy hắn sinh nhi tử là con của hắn hay là con của ta? Trên mặt hắn nhúm râu cứng rắn giống gai sắt một dạng. Bị tay mò qua, chi ầm ầm rung động. Hắn càng nghĩ càng là đắc ý, nhịn không được cười ha ha. Mù lòa không nhanh không chậm nói, nếu như hắn thật cho ngươi sinh con trai, hoặc là cho ngươi sinh một tổ nhi tử, ngươi nhận hay là không nhận? Đồ tể ngẩn ngơ, lập tức khổ mặt, vừa rồi đắc ý sức lực không cánh mà bay. Mù lòa một câu đem đồ tể đánh hồn bay phách lạc. Lại hướng Tần Mục nói, Mục Nhi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Mục đem tiền căn hậu quả nói một phen. Mù lòa thất thanh nói, các ngươi vậy mà đi Lâu Lan Hoàng Kim Cung ngăn cửa. Lá gan thật to lớn, ta lần này bồi đồ tể đi ra, cũng là muốn đi Lâu Lan Hoàng Kim Cung, chúng ta tìm hiểu đi ra. Đồ tể nửa người dưới bị Lâu Lan Hoàng Kim Cung đoạt đi. Đồ tể nói là tìm về đến, không biết là có hay không còn có thể nối liền. Tần Mục cười nói, nếu như nửa người dưới chết rồi, khẳng định tiếp không trở về. Bất quá nếu Đồ Gia Gia nửa người dưới ở trên thân Vu Tôn, vậy khẳng định là Vu Tôn thừa dịp Đồ Gia Gia nửa người dưới khi còn sống nối liền. Chỉ cần tìm được Vu Tôn, chém đứt nửa người dưới của hắn, ta liền có thể giúp Đồ Gia Gia nối liền thân thể. Mù lòa lộ ra dáng tươi cười, nói, đây là việc nhỏ, đồ tể hỗn đản này, xem như hoàn chỉnh, trước kia ngay cả cái chim đều không có. Đồ tể giận dữ, ta có thể dùng nguyên khí hiển hóa thân thể, làm sao không có chim, ta đi tiểu thịt thịt đều được. Hai người lại dùm beng, làm cho Tần Mục đau đầu. Tần Mục vội vàng nói, Bá Sơn sư huynh còn bị vây ở Lâu Lan Hoàng Kim Cung, đến nay sống chết không rõ. Hai vị gia gia, đồ tể lắc đầu nói, không cần phải để ý đến hỗn đản này, miệng hắn thiếu cái giữ cửa, chuyện gì đều hướng bên ngoài nói, cộp cộp rông dài không ngừng. Ta duyên khang gặp được hắn, hắn lại còn không có bởi vì nói nhầm bị người đánh chết. Ta chê hắn nói nhiều, e sợ cho bị hắn quấn lên, cho nên liền rời đi. Lời tuy như vậy, hắn lại phải lập tức khởi hành, tiến về Lâu Lan Hoàng Kim Cung, hay là lo lắng Bá Sơn Tế Tửu an nguy. Hồ Linh Nhi cùng Linh Dục Tú đã thu thập xong bao quần áo. Linh Dục Tú đến lão A Ma kia cùng lão giả trong nhà, buông xuống mấy cái thoi vàng. Bọn hắn ngủ lại ở đây mặc dù chỉ là một đêm, nhưng là đạt được cái thôn này mấy vị lão nhân ra chiếu cố. Mà lại lão nhân trong thôn đều đã cao tuổi, trong thôn không có người trẻ tuổi, lưu lại chút tiền cũng tốt giúp bọn hắn vượt qua lúc tuổi già. Đồ tể nhìn một chút Linh Dục Tú, hiển nhiên không nhớ rõ vị này thất công chúa, cười nói, tiểu tử thúi ánh mắt không sai, nữ hài này dáng dấp không hỏng. Linh Dục Tú đánh bạo tiến lên, hướng hắn cùng mù loà chào, nói, Thanh Nghiêu buổi sáng đi ra ngoài ăn cỏ, còn chưa trở về, chúng ta ra ngoài tìm hắn. Đám người ra thôn, chỉ gặp một đầu cự hình Thanh Nghiêu ngay tại trên thảo nguyên gặm cỏ. Một bên gặm, một bên nước mắt rơi như mưa. Trong miệng nói nhỏ, ta từ khi theo lão gia, luôn luôn đều là dùng bữa, chưa bao giờ nếm qua cỏ. Lão gia còn chuyên môn cho ta xây cái vài mẫu vườn rau, còn trồng hoa hoa cho ta. Hồ Linh Nhi chạy lên tiến đến, nói, Nghiêu nhị, đừng khóc, nhà ngươi lão gia tới, nhà ngươi lão gia được cứu rồi. Thanh Nghiêu nhìn thấy mù lòa cùng chỉ còn lại có nửa người trên đồ tể, mặt trâu run lên, có chút hoài nghi hai người này bản sự. Đám người leo lên lưng trâu. Tần Mục nói, Thanh Nghiêu, ngươi yên tâm, bọn hắn rất lợi hại, chúng ta mau chóng đi Lâu Lan Hoàng Kim Cung, cứu trở về Bá Sơn sư huynh. Thanh Nghiêu đành phải cất bước hướng phía lúc đầu chạy đi. Trên lưng trâu, Linh Dục Tú quay đầu, chỉ gặp tiểu sơn thôn kia biến mất tại trong núi rừng. Đã nhìn không thấy, mấy vị kia lão nhân ra nói, tái ngoại mấy vị khả hãn ngay tại giết tới giết lui. Ngươi đánh ta, ta đánh ngươi. Nói rõ tái ngoại bởi vì duyên khang quốc quật khởi cũng có cảm giác nguy cơ. Linh Dục Tú lấy lại bình tĩnh, nói, bọn hắn cũng nghĩ thành lập được một cái thống nhất đế quốc, tập hợp tất cả lực lượng cùng duyên khang chống lại vị này man địch quốc khả hãn, hẳn là một vị có hùng tâm tráng trí hùng chủ. Nếu rơi vào tay hắn nhất thống tái ngoại, chỉ sợ ta duyên khang quốc gặp nạn rồi. Hiện tại ta duyên khang nội loạn liên tiếp phát sinh. Tần Mục gật đầu, trong này nhất định có Lâu Lan Hoàng Kim Cung thủ ý. Lâu Lan Hoàng Kim Cung dù sao cũng là thánh địa, nếu như hắn duy trì man địch quốc khả hãn, nhất thống tái ngoại cũng không khó khăn. Ta đoán chừng Lâu Lan Hoàng Kim Cung hẳn là cũng có chút do dự, lo lắng bồi dưỡng được một cái khác duyên khang quốc, đã mất đi đối với tái ngoại khống chế, cho nên man địch quốc đến nay còn chưa nhất thống tái ngoại. Linh Dục Tú suy nghĩ một chút, đích thật là đạo lý này, chỉ là duyên khang quốc cảnh nội ba đại thánh địa, Đạo Môn, Đại Lôi Âm Tự cùng Thiên Ma Giáo, đều không ủng hộ duyên khang quốc, không những không ủng hộ, còn có chút môn phái làm loạn. Nếu như man địch quốc đạt được Hoàng Kim Cung toàn lực ủng hộ, chỉ sợ liền sẽ có tiến công duyên khang lực lượng. Thanh Nghiêu một đường lao nhanh, chạy gần nửa ngày, đột nhiên mù lòa nói, dừng lại. Thanh Nghiêu vội vàng dừng lại, mù lòa chỉ tây nam phương hướng, nói, qua bên kia, ta thấy được bên kia có người đang chiến đấu. Thanh Nghiêu buồn bực, mù lòa thấy được bên kia có người đang chiến đấu, thấy thế nào? Bất quá hắn không tốt hỏi đến, đành phải thay đổi phương hướng, hướng tây nam chạy đi. Linh Dục Tú cũng có chút nghi hoặc, nhìn về phía Tần Mục, Tần Mục giải thích nói, Mù Gia Gia là thôn chúng ta ánh mắt tốt nhất một cái. Mù Lòa dương dương đắc ý, Linh Dục Tú nhìn về phía hắn, con mắt, chỉ gặp hắn trong hốc mắt trống trơn, không có một vật, trong lòng buồn bực, Mù Lòa vì sao là ánh mắt tốt nhất? Đây là cái đạo lý gì? Thanh Nghiêu không có vọt ra bao lâu, đột nhiên xa xa nhìn thấy trên một ngọn núi đao quang tung hoành. Chỉ là khoảng cách quá xa, chỉ có thể nhìn thấy hào quang nhỏ yếu, lúc này mới đối Mù Lòa bội phục không thôi. Linh Dục Tú kinh nghi bất định, hắn thật là Mù Lòa. Đồ tể cũng khen, Mù Lòa ánh mắt thật tốt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.